Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, màn đêm buông xuống. Bọn hắn đang đến gần, có đồ vật gì, cực kỳ to lớn, tồn tại cường đại, ngay tại tiếp cận thế giới của chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng, ta dự cảm nói cho ta, này lại là đốt lên liệu nguyên đại hỏa ban đầu bó đuốc. Hoặc là dập tắt chiến hỏa ngập trời hồng thủy, phần đông khác biệt văn minh, làm ra chính mình khác biệt lựa chọn, bày ra tiên đoán đi. Tha cô tinh hà, chôn vùi giáo đoàn, 12 thánh chỗ tinh vực, nguyên bản nhắm mắt suy nghĩ giả nua nuôi thủ bất thình lình mở to mắt. Nó độc nhãn lúc này biến thành như là tinh hà thông thường vòng xoáy năng lượng. Không gì sánh được to lớn linh năng ba động từ đó truyền ra. Trong đó thậm chí còn có cực kỳ rõ ràng, đặc biệt thần lực quanh quẩn. Bắt đầu tiên đoán, hắn lặp lại, ngữ khí trang nghiêm, ta nghe thấy được tiếng vang. Ta nghe thấy được những cái kia phiêu đáng trong bóng đêm cổ lão hài cốt kêu rên. Có chưa biết sự vật xuất hiện tại, chôn vùi chi ngục bên trong. Tại tha cô chôn vùi giáo đoàn xưng hô bên trong, đa ngôn tinh hà bên ngoài hư không, được mệnh danh là chôn vùi chi ngục. Vạn vật sinh tồn thế giới bị chôn vùi chi ngục bao khỏa. Mà chôn vùi chi ngục cũng cuối cùng rồi sẽ thôn phệ tất cả tinh hà chỉ có đem tất cả mọi người ý. Chí cùng linh hồn hội tụ vào một chỗ, sáng tạo ra thiên đường thông thường, màn trời thế giới. Mới có thể lẩn tránh này chú định hủy diệt. Chỉ là trở thành tha cô chôn vùi giáo đoàn một thành viên, liền mang ý nghĩa sau khi chết muốn đem linh hồn vùi đầu vào màn trời thế giới bên trong. Xem như nền tảng tài liệu, này cố nhiên là một loại vĩnh sinh, nhưng ngoại trừ chôn vùi giáo đoàn thành viên ngoại, cơ hồ không người nào có thể tiếp nhận, mà đối mặt những cái kia không nguyện ý gia nhập bọn hắn văn minh. Chôn vùi giáo đoàn sẽ đem nhục thể của bọn nó chôn vùi, sau đó đem linh hồn xem như củi đốt cùng nguyên liệu rèn đúc bọn hắn thiên quốc. Mà bây giờ tha cô chôn vùi giáo đoàn đã nhận ra chôn vùi chi ngục bên trong biến động, bọn hắn lập tức liền triển khai một lần thật lớn tiên đoán. Amos tinh hà, tiên huyết vương đình, đế hoàng ngự tòa, Apocalypse tinh vực. Một cái cường đại đến đủ để vặn vẹo hiện thực ý si ba động tại tất cả tinh vực trong phạm vi quanh. Quẩn, tìm ra này năng lượng ba động phía sau chân tướng. Phảng phất cưỡng ép đè nén nổi giận ý si ba. Đảo qua mỗi một người Amos người tâm bên trong. Bọn hắn đế hoàng lần đầu nghiêm túc như thế đối bọn hắn những này thành công con dân hạ đạt rõ ràng. Như thế mệnh lệnh, thế là... Bọn hắn cũng triển khai đối yên tĩnh hư không không rõ chi tiết dò xét cùng nghe. Trừ cái đó ra, cơ hồ tất cả cường đại văn minh đều có tương tự mệnh lệnh được đưa ra so sánh với những năm kia ấu vô chi. Còn quá trẻ văn minh cùng chủng tộc, những này cổ lão cường đại tồn tại đều rõ ràng biết được. Cái gọi là dị thường, chính là nắm giữ bên ngoài bất ngờ, chính là... Vô pháp dự đoán chưa biết, đây là chuyện nguy hiểm nhất vật, cho nên nhất định phải trước tiên tìm tòi nghiên cứu minh bạch. Cho nên, bao trùm tất cả tinh vực siêu đại hình dẫn đường trận pháp bị khởi động hắc tinh mật nhất. Cường đại sinh thể máy dò xét theo tinh cầu to lớn bồi dưỡng phòng bên trong phóng xuất hắc vô. Số du đãng trong hư không hạm thuyền hợp thể thành một cái cự đại anten trận liệt hắc mà kiến trúc. Tại hành tinh phía trên, lấy tinh thể làm động lực siêu đại hình phụ entropy ngọn nguồn máy dò xét ngay tại kết nối nguồn. Năng lượng, bọn chúng toàn bộ cũng bắt đầu vận hành, khởi động, sau đó lấy đủ loại phương pháp khác nhau, bắt đầu thăm dò viễn phương, đủ loại trẻ tuổi văn minh căn bản vô pháp tưởng tượng. Không thể nào hiểu được thủ đoạn bị sử dụng ra, thông qua khoa học, máy móc. Nguyên tố, linh năng, năng lượng sinh mệnh, thánh quang, ma pháp, thậm chí là huyền học bản năng cảm ứng, vô số loại thủ đoạn lúc này bị cùng nhau dùng ra. Dò xét không nổi danh viễn phương, tạo thành giờ đây hết thảy dung chuyển ngọn nguồn. Tha cô chôn vùi giáo đoàn thánh chỗ bên trong. Đại mục thủ trang nghiêm người chủ trì nghi thức, bắt đầu ở xa xôi chôn vùi chi ngục bên trong mở ra thời không kẽ nứt. Thu thập thông tin lấy thực lực của nó, tự nhiên không cần giống như là thứ ba tiên tri dạng kia. Yêu cầu thu thập xung quanh nguyên tố, làm chúng nó thành hình đến thu thập thông tin. Đại mục thủ mỗi khi cần mở ra thời không kẽ nứt, liền có thể trực tiếp dùng tự thân linh năng cùng thần lực. Chính mắt thấy được đầu bên kia tồn tại, rào kéo dài không gì sánh được thanh âm vang lên. Thời không kẽ nứt đã bị đánh mở. Thế là, già nua đại mục thủ liền nhìn thấy dạng này một màn. Tại hắc ám mênh mông chôn vùi chi ngục bên trong, tất cả có thực thể vật chất đều đã phân giải tịch diệt. Lâm vào tĩnh mịch, bất kỳ cái gì có thể phát sáng, phát nhiệt, đối sự vật khác điệu bộ tồn tại đều đã triệt để lâm vào đình trệ. Như đồng thời ở giữa bị bất động dạng kia, mà đây chính là chôn vùi giáo đoàn bên trong, đối phạn sự vạn vật cuối cùng chôn vùi kết cục, tên là địa ngục miêu tả, nhưng là, ngay tại này vô cùng vô tận, yên tĩnh vô cùng trong hư không tối tăm. Giờ đây lại có một đoàn không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ ngay tại cấp tốc đi tới. Kia là một chi hạm đội này chủ thể từ một loại nào đó ngân sắc hợp kim chế tạo cỡ lớn hạm thuyền hình chiến. Hạm tạo thành, ngoại hình của bọn nó cùng sử dụng kỹ thuật phi thường cổ quái, cũng phi thường cao minh. Chí ít đại mục thủ trong lúc nhất thời vô pháp xem thấu nó kỹ thuật cùng hợp kim tài liệu bản chất. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, kia nặng nề ngân sắc hợp kim trên trang giáp có từng mảnh hiu hiu nhô ra phù văn giáp. Phiến, như là long lân thông thường dày đặc mà quy luật, nó phát ra nghê hồng thông thường năng lượng quang huy, tịnh chế tạo ra giống như phong minh thông thường thanh âm. Mà chủ thể hạm đội hai bên, một người là kim quang sáng chói, phảng phất từng cái một tiểu hành tinh thông thường cỡ lớn hạm thuyền. Một người là đen nhánh ảm đạm, nhìn qua tựa hồ tựa như là trong hư không phiêu đáng tiểu hành tinh cùng thế giới hài cốt vậy bất. Quy tắc chiến hạm nói tóm lại, chi hạm đội này cũng không to lớn, số lượng chỉ có gần vạn chiếc. Loại này quy mô hạm đội đối với tha cô chôn vùi giáo đoàn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Bọn chúng bất kỳ một cái nào phân giáo khu đều có thể dễ như trở bàn tay xuất ra loại này lượng cấp hạm đội, nhưng đại mục thủ biết hạm đội số lượng căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là kỹ thuật mức độ. Nó trông thấy, tại hạm đội này phía trước nhất là 8 đầu dị thường cường tráng to lớn hư không to lớn thú vật. Bộ dáng kia hết sức quen thuộc, tựa hồ là sớm tại mấy trăm năm trước biến mất tại đa nguyên tinh hà đại võ đài bên trên, mục tinh giả, nhất tộc. Đã từng chôn vùi giáo đoàn muốn hợp nhất những này tựa hồ có đặc biệt sáng tạo thế giới kỹ thuật du mục dân, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Tịnh thoát khỏi giáo đoàn đến tiếp sau truy kích, nhưng này như nhau không phải trọng điểm. Đại mục thủ đem ánh mắt ngưng tụ tại này 8 đầu hư không to lớn thú vật trung tâm. Một người nhìn bình thường không có gì lạ, tựa như là phổ thông quả cầu kim loại một dạng ngân sắc kim loại viên cầu. Cái này viên cầu mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, vượt xa quá 8 đầu to lớn thú vật hợp lực còn nhiều hơn. Không chỉ như thế, đại mục thủ còn phát hiện hơn 10 khí tức vô cùng cường đại. Ít nhất cũng vẻn vẹn là so đều đại tiên tri hơi kém một chút siêu phàm năng lượng ba động. Mà những này siêu phàm ba động người nắm giữ phân tán tọa chấn khắp cả trong hạm đội. Bọn hắn phóng thích ra cường đại lập trường thậm chí đem toàn bộ hạm đội bao khỏa. Lại là ngươi, đột nhiên, ngay tại đại mục thủ cẩn thận quan trắc thời không kẽ nứt đầu bên kia hạm đội thời điểm, hắn cảm ứng được một đạo cực kỳ hùng hậu đáng sợ, không gì sánh được khí tức nguy hiểm, thời không kẽ nứt phía trước. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người tóc đen nhị túc đứng thẳng sinh vật thân ảnh. Hắn lúc này hai mắt bên trong tỏa ra như là hòa tan kim loại vậy nóng rực hồng quang. Trực tiếp vượt qua thời không kẽ nứt, nhìn chăm chú lên đầu bên kia. Hắn duỗi ra một cái tay, đi sâu kẽ nứt bên trong, hướng lấy dẫn đường nghi thức trung tâm chộp tới. Hắc ám, âm trầm, ẩn chứa vô cùng hỗn độn cùng phá hư khí tức ba động tùy theo truyền đến. Nhất thời làm tất cả thánh chỗ bên trong, mấy trăm vạn tham dự nghi thức cường đại linh năng người như gặp phải lôi kích. Theo thứ tự ngất đi mà tại bị sốc trường trong mộng. Bọn hắn toàn bộ đều lâm vào cái này đến cái khác, kinh khủng văn minh đường cùng khốn cảnh. Hỗn độn ký ức biến thành đầu bên kia tồn tại vũ khí. Xâm nhập vào hắn địch nhân sâu trong tâm linh. Đáng chết, tự nhiên, đại mục thủ không phải bị chính là như thế điểm hỗn độn ký ức cấp ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng lập tức minh bạch. Tuyệt đối không thể bị thời không đầu bên kia tồn tại tìm kiếm tới bọn hắn tinh vực tọa độ thế là. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại mục thủ liền đóng lại thời không kẽ nứt, ý đồ lợi dụng dẫn đường trận pháp phá toái vĩ lực. Bẻ gãy đầu bên kia tồn tại tay, nhưng là đại mục thủ kinh ngạc phát hiện, kia đủ để chặt đứt thế gian này tuyệt đại bộ phận vật chất kẽ nứt vết cát. Tại chạm đến đầu bên kia tồn tại thân thể thời điểm, liền tự nhiên mà vậy đập tan bạo liệt, cái kia cường đại tồn tại thân thể tự thành một giới, căn bản sẽ không bị tầm thường không gian công kích ảnh hưởng. Lúc đầu đại mục thủ còn chuẩn bị tiếp tục vận dụng một chút đến tiếp sau thủ đoạn, đánh lui cái này cường đại vị trí tồn tại, dù sao đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng cùng hắn cũng bất quá chỉ là tại san san với nhau. Không có đạo lý sợ hãi đối phương, nhưng là phương kia cái kia tồn tại lại nhăn lại mi đầu. Thấp giọng dùng chưa biết ngôn ngữ nói một câu, sau đó liền dừng tay, không tại nếm thử tìm kiếm tinh vực tọa độ, thăm dò tính giao thủ liền như thế đường đột kết thúc. Nếu như có lại microp tiếng phổ thông người ở chỗ này, liền có thể rõ ràng biết được, cái kia đầu bên kia cường đại tồn tại nói đến tột cùng là gì đó. Chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế nhiều kẻ nhìn lén? Ngoặc kép, trong khi hắn tiên tri vội vàng thông qua thời không trận pháp truyền tống mà đến, chuẩn bị trợ giúp đại mục thủ thời điểm, dẫn đường tiên đoán trận pháp đã kết thúc. Tất cả hôn mê linh năng người đều bị đưa vào đều nơi chữa bệnh công trình tiến hành phân tích tư. Liệu, nguyên bản như là lão nông, không có chút nào khi thế đại mục thủ lúc này lại đổi lại nguyên bộ lộng lẫy mà cường đại. Bốn phía lấy đủ loại năng lượng ánh sáng nuôi thủ trường bào. Hắn ngồi tại thần điện trung ương nhất, chờ đợi lấy tiên tri nhóm đến. Ngoặc kép, đã xuất phát, đối mặt vừa mới tới. Còn không biết đến tột cùng phát sinh thứ gì chư vị tiên tri. Đại mục thủ thấp giọng, không gì sánh được trang nghiêm nói. Bọn hắn muốn tới, phong bảo buông xuống, chúng ta phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, tất cả triển khai đại quy mô hư không trinh sát văn minh. Cao tầng đều xuất hiện chỉnh tề như một, nhưng lại khác nhau rất lớn phản ứng. Bọn hắn tựa hồ tổ chức có thứ tự, treo ở một người lại một cái thế giới phía trên, vô cùng to lớn, đủ để trấn áp thế giới hư không bình giữa đài. Có dạng này tin tức truyền đến, tùy theo mà lên, là một chiếc to lớn kiên cố màu đen chiến hạm. Bọn chúng vượt qua hư không, theo trăm ngàn người thế giới bên trong hội tụ ở một chỗ. Thông chi tất cả hạm đội quan chỉ huy. Khởi xướng tối cao lệnh động viên, du đãng tại trong tinh hà, lấy tri thức làm mục đích bày kiến hạm đội, bắt đầu rút đi bình thường an toàn áo ngoài, nương theo lấy chiến hạm vỏ ngoài bộ phận, kia từng đầu nguyên bản ảm đạm tinh thể bị một lần nữa bổ sung năng lượng thắp sáng. Tỏa ra màu xanh lá cây đậm quang văn, to lớn hạm đội văn minh bắt đầu khởi động động cơ, thay đổi phương hướng. Ngoặc kép, mới con mồi, mới đồ ăn, không có vật gì trong tinh vực, như là như châu chấu che khuất bầu trời bầy trùng chính kéo lấy hàng tinh tiến lên. Những này đem xào huyệt xây dựng ở tinh thể nội bộ dựng dục thôn thiên ác nhóm chưa bao giờ có bất. Luận cái gì dư thừa tâm tình, không bờ bến đói khát cùng đối nhau vật chất khao khát làm chúng nó không sợ hãi chút nào. Tràn đầy vô tận thèm ăn, đáng thương sinh vật, phiêu đãng trong hư không. Bọn chúng cần chúng ta trợ giúp cùng chăm sóc. Từng cái một bị máy móc giám sát khống chế thế. Giới nội bộ, cường đại nhanh con tín hiệu chính là dọc theo tại lấy á không gian đường về truyền lại cho mỗi một. Cái thế giới, to lớn máy móc tụ quần ý chí đang thức tỉnh, đối mặt hoàn toàn mới chăm sóc đối tượng. Khắc họa tại bọn chúng mẫu trình tự bên trong nhiệm vụ mục tiêu bị một lần nữa khởi động. Giảng đạo lý lời nói, chúng ta chẳng lẽ liền không thể cùng bọn hắn câu thông sao? Thật thú vị, đến tự thất lạc tinh hà cường đại văn minh, những này là tất cả lòng mang thiện ý, hoặc là trung lập văn minh ý nghĩ, đối mặt đến tự thất lạc tinh hà phương hướng. Phát ra làm cả yên tĩnh hư không đều nổi lên sóng năng lượng cường đại tồn tại. Bọn hắn lòng mang nghi hoặc, tràn ngập đề phòng, nhưng so với chiến đấu, bọn hắn càng khát vọng giao lưu. Nhưng là, đối với những cái kia trong lòng tràn ngập hủy diệt cùng ác ý văn minh cùng cá thể mà nói, ý nghĩ của bọn nó cùng mục đích liền đều rất đơn giản. Những này xấu xí dị giới dị chủng nhất định phải bị tịnh hóa. Chưa biết cường đại hư không hạm đội ngay tại yên tĩnh hư không bên trong đi thuyền. Tin tức này cố nhiên khiến toàn diện chiến hỏa hết sức căng thẳng đa nguyên tinh hà tỉnh táo một chút, nhưng đây bất quá là bão táp tiến đến phía trước yên bình. Tất cả mọi người biết, phong bão buông xuống, mà phần đông văn minh màn đêm cũng sắp hàng lâm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.